Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 11, như vậy ta tới nói cho ngươi a. Đầu này màu xanh biếc nhân diện xa, chính là Isric, hắn năm đó ở học viện Chi Đô cầu học thời điểm. Ngộ nhập qua một cái sách lớn kho, ở nơi đó, hắn thu được xà chi thư, bên trong ghi lại xà chi nghi thức. Đối với biến thành không thuộc về mình loài rắn, hắn ngay từ đầu cũng không có hứng thú, nhưng là trở về đến Lo Trấn Chi về sau, một ngày lại một ngày sinh hoạt, hắn dần dần sinh ra chán nản cùng mê mang. Chính như hắn nói, trải qua liên miên bất tận sinh hoạt, hắn không tìm được sinh mạng ý nghĩa. Thế là hắn nhảy ra khỏi quyển này bị hắn cất giữ đã lâu xà chi thư. Bắt đầu thí nghiệm phía trên xà chi nghi thức, hắn cần thông qua dược vật cùng nghi thức để cho mình lần lượt lột xác. Cuối cùng hoàn thành cùng loài rắn đồng quỹ, cuối cùng rút đi tự thân nhân tính. Trong lúc này hắn cực kỳ lý trí suy yếu, thế là hắn chế tạo hai cái xà phó đến bảo vệ mình. Không nghĩ tới hắn thí nghiệm xuất hiện chỗ sơ suất, hắn chế tạo dược tề xảy ra tiết lộ. Tạo thành cống thoát nước xuất hiện không ít nửa dị biến xa quái. Bại lộ nhất định tin tức, người gác đêm có định kỳ dò xét cống thoát nước nhiệm vụ. Bọn hắn muốn bảo đảm Lo Trấn sinh vật chủng loại không nên quá phồn vinh. Bởi vậy phát hiện xa quái dị thường, loại kia nửa dị hóa xa quái không có nghi thức phối hợp. Đối với chất thuốc hấp thu không hoàn thiện, ở bên trong thể sinh ra rắn chi lựu. Chính là thông qua cái này một đồ vật, Nhật Ảnh giáo hội mới phát hiện lục vảy da rắn loại vật này. Mà Isric dược phẩm công ty chính là có loại này khan hiếm tài liệu thu mua nhu cầu. Cuối cùng tại mục ngày mộc thần triệt để bại lộ, nếu không phải lần kia tiết lộ, chấm ngoặc kép, Isric nghĩ đến, hắn hiện tại mặc dù hoàn thành xà chi nghi thức, nhưng đây chỉ là trong lúc vội vàng hoàn thành. Để hắn có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ, đồng thời lấy được lực lượng cũng có được không trọn vẹn. Như vậy, còn cần nhiều tiến hành mấy hoàn xà chi nghi thức, dạng này mới có thể thu được rắn chi thần tất cả năng lực. Bình thường xà chi nghi thức sau khi hoàn thành, nhân diện xà hình thể hẳn là so người khác loại hình thái còn muốn lớn hơn. Đồng thời có nhiều loại pháp thuật. Nhưng là hắn hiện tại không chỉ có hình thể nhỏ đi rất nhiều. Mấy loại năng lực loại pháp thuật cũng không có kế thừa. Chỉ là thu được rắn chi thần cường đại kia lực phòng ngự cùng nó kịch độc năng lực. Isric tại toàn bộ mật thất linh hoạt du động, thỉnh thoảng tiến hành tấn công. Cái kia thật nhỏ hình thể tại thời khắc này ngược lại trở thành ưu thế. Lợi nhận chém vào ở trên người hắn. Căn bản công phá không được phòng ngự của hắn, nhưng là hoàn thành xà chi nghi thức đồng quỹ hắn. Trừ đột nhiên tập kích về sau lấy được một cái người gác đêm trúng độc sắp chết chiến quả về sau. Hắn ngược lại lâm vào hiểm địa. Những cái này người gác đêm cùng Hồng Nhật kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lý trí phong phú. Rất nhanh liền thích ứng công kích của hắn phương thức. Hắn phải thừa nhận hắn bị 7 người này bao vây. Hiện tại cho dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bây giờ hắn bất quá là dựa vào cường đại lực phòng ngự gượng chống. Một khi muốn chạy trốn, cũng sẽ bị 7 người này chặn lại. Bên trong một cái người gác đêm còn có lòng dạ thanh thản ngược lại một bình thuốc giải độc tại cái. Kia chúng độc người gác đêm trong miệng, biết được đối thủ là xà quái hoặc là loài rắn dị thường sinh mệnh. Những cái này người gác đêm đều mang tới nhằm vào độc rắn thuốc giải độc tề. Mặc dù cũng không nhất định là nhằm vào hắn lục xà chi độc. Nhưng là gác đêm thể chất của con người bản thân cũng có được dị thường. Muốn đến qua không được bao lâu cái này người gác đêm liền có thể từ kề cận cái chết trở về. Mà hắn bị nhốt ở nơi này, sớm muộn phải bị phá vỡ phòng ngự. Có lẽ chờ đợi hắn chính là cái gọi là thần tịnh hóa. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình a. Nhân diện xà Isric điên cuồng hô. ta thật vất vả mới từ cái kia liên miên bất tận trong sinh hoạt giải thoát ra. Ta còn không có tìm kiếm thuộc về sinh mạng mình đáp án. Ta có thể không muốn như vậy tử vong. Cấm kỵ tri thức đã để thần trí của ngươi xảy ra vấn đề. Sao? Rít vung vẩy lên kiếm lại một lần nữa đem nhân diện xa bước về vòng vây. Loại chuyện này hết sức phổ biến. Rất nhiều ma pháp nghi thức đều có tác dụng phụ. Hoặc là hướng tà thần mượn lực lượng. Hoặc là tiến hành sinh mạng dị hóa. Liền để rất nhiều quái vật đều lộ ra thần trí không bình thường. Bình thường làm ra rất nhiều trái với nhân chi lẽ thường sự tình. Cứ như vậy đưa ngươi tịnh hóa. Rít mấy người đem nhân diện xà súng lại. Một chút của nó lân phiến đã trải qua phá toái. Chỉ cần tiếp tục nữa, liền có thể công phá đối phương phòng ngự. Giết chết đối phương, 8 người vị trí, còn có con rắn kia loại quái vật. Negri ngón tay chống đỡ ở trên vách tường không ngừng phán đoán. Trong mật thất mấy người trạng thái cùng vị trí. Trong óc lợi dụng chấn động phản hồi xây dựng hình ảnh không ngừng biến hóa. Là lúc này rồi, Negri thân thể từ cực tĩnh đến cực động. Virus thân thể bộc phát ra viễn siêu lực lượng của nhân loại. Hai cánh tay cốt nhận lấy tần số cao bắt đầu chấn động. Nhắm ngay mục tiêu quơ múa. Lạc đường đen cừu non. Nguyện ngươi có thể ở vô hối chi uyên tìm tới cứu rỗi của ngươi đường xá. Mấy người liên thủ đem nhân diện xà đẩy vào góc chết. Một thanh kỵ sĩ kiếm không chút do dự hướng về nhân diện xà đầu đâm tới. Vô hối chi uyên là trong truyền thuyết không tin người đem địa phương muốn đi. Nơi đó oan hồn biết hối hận bản thân vì sao không tín ngưỡng thần. Nhưng là rất châm chọc là danh tự hết lần này tới lần khác được xưng vô hối chi uyên. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, nhanh đến mức khó mà tin nổi mấy đạo quang mang hiện lên. Sau đó mới là thi thể ngã xuống cùng huyết dịch bắn tung tóe thanh âm. Negri ngón tay điểm nhẹ vách tường, nó liền hóa thành khối vụn sụp đổ. Tình huống hiện trường cũng ánh vào tầm mắt. Ba cái gác đêm thi thể của người tại vị trí bất đồng phá vỡ một đạo khe hẹp. Hai cái hồng nhật kỵ sĩ trên khải giáp xuất hiện khinh bạc lỗ rách. Huyết dịch đang từ bên trong chảy ra. Vẫn là có người tránh khỏi sao? Negri nhẹ giọng thở dài. Hắn tiến hành tinh vi tính toán về sau, thừa dịp đối phương đại bộ phận lực chú ý đều ở trên nhân diện xa. Đột nhiên bộc phát tập kích, không nghĩ tới vẫn có hai người tránh thoát tập kích, nguyên bản ba cái hồng nhật kỵ sĩ và 5 vị người gác đêm. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 3 cái người còn sống. Bên trong một cái hay là bởi vì trước đó chúng độc ngã xuống đất. Nhờ vậy mới không có ở vào Negri bên trong phạm vi công kích. Trốn khỏi một kiếp, Negri trên tay chỉ còn lại có gần nửa đoạn cốt nhận chậm rãi thu cánh tay về. May mắn còn sống sót Reed cùng cái cuối cùng còn đứng người gác đêm. Cái này mới phản ứng được bọn họ là bị cái gì công kích tập sát. Ngay mới vừa rồi, đối diện ra hỏa kia vung vẩy trên tay cốt nhận đem vách tường mở ra. Cũng tại một khắc cuối cùng dùng sức để cốt nhận đứt đoạn. Phá toái cốt nhận hóa thành kinh khủng nhất công kích. Đem không kịp phản ứng mấy người trong nháy mắt giết chết hơn phân nửa. Negri ánh mắt đặt ở may mắn còn sống sót hai cá nhân trên người. Rít kỵ sĩ trên thân kiếm có một đạo lỗ thủng to lớn. Hắn là trong nháy mắt cũng cảm giác được có công kích. Cùng sử dụng kỵ sĩ kiếm tiến hành ngăn cản, đem phá toái cốt nhận sụp ra, mà đổi thành một cái người gác đêm. Trên người hắn chảy ra số lớn đá quý khối vụn, đây là một loại nào đó bảo toàn tánh mạng ma pháp đạo cụ. Nếu là có lấy cái này, hắn thật đúng là không nhất định có thể sống sót. Ngươi không phải là muốn biết sinh hoạt ý nghĩa ở tại sao? Negri giơ chân lên giẫm ở một cái hòn đá. Tại lòng bàn chân của hắn bản xông ra một cái cốt nhận. Chính xác đem tại khe đá ở giữa chuẩn bị trốn chạy nhân diện xà vết thương đâm xuyên. Hạn chế hắn hành động. Như vậy ta tới nói cho ngươi đi.